Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, trang 880. Ân, tinh linh vương rũ mắt nhẹ nhàng lên tiếng, chương 430 uống rượu thật hỏng việc uống rượu thật. Hỏng việc, Thư Lê eo đau bối đau đến ghé vào mềm mại trên giường. Một chốc khởi không được giường. Ferris là đại phôi đàn. Nói tốt không làm khác. Kết quả trừ bỏ kia gì? Khác toàn làm. Hắn giống một khối nướng đến thơm ngào ngạt sườn dê. Bị tinh linh vương từ đầu tới đuôi gặm một lần. Mấy cái bộ vị đã chịu trọng điểm chú ý. Kia kêu một cái thẹn thùng. Thư Lệ ánh mắt u oán mà trừng mắt đứng ở mép giường nét mặt tỏa sáng. Thần thanh khí sảng tóc vàng tinh linh. Sớm biết rằng hắn không thành thật nên cự tuyệt, cố tình chính mình uống xong rượu, đầu óc phạm mơ hồ. Hắn nói cái gì liền tin cái gì, cuối cùng bị gặm đến xương cốt cũng chưa thừa, oán ai đâu. Thư Lê khóe gắt rưng rưng, cắn góc chăn. Tinh linh vương tiếp thu đến tiểu yêu tinh ủy khuất ánh mắt, vén lên bào bãi, ở mép giường ngồi xuống. Trắng nõn bàn tay nhẹ phúc hắn lỏa lồ phía sau lưng thượng. Ôn nhu hỏi, thức dậy tới sao? Thư Lê cắn cắn môi, chống thân thể, ngồi quỳ dựng lên, chăn đơn thuận thế trượt xuống, lộ ra tràn đầy hồng. Ấn thân thể, cảm thấy trước, nhiệt tầm mát, hắn luống cuống tay chân mà kéo chăn đơn bao lấy chính mình. Nghiêng đầu nhìn tinh linh vương phảng phất sẽ sáng lên tuấn mỹ khuôn mặt. Hoảng hốt một chút, đúng là bị gương mặt này mê hoặc. Chính mình mới có thể cầm lòng không đậu mà trầm luân. Nghe dễ nghe thay âm, ngoan ngoãn mà mặc hắn bài bố. Đến bây giờ, hắn hai má cơ bắp cùng ngón tay còn có điểm lên men, người tránh ra. Thư Lê duỗi tay đẩy hắn, ta tạm thời không nghĩ nhìn đến ngươi. Tiểu yêu tinh khó được tùy hứng. Tinh linh vương tất nhiên là sẽ không so đo. Sủng nịch mà xoa xoa hắn sợi tóc. Gần sát hắn mặt hôn một cái. Ta trước đi ra ngoài. Người chậm rãi lên. Thân xong. Hắn yêu nhã mà đứng dậy. Đột nhiên. Bào bãi bị nheo ở. Hắn cúi đầu nhìn về phía thân thể xế tiểu yêu tinh. Làm sao vậy? Đừng đi ra ngoài. Thư Lê giơ tay chỉ vào cửa sổ trước tiểu sofa. Người cứ ngồi kia chờ, hắn nếu là trước đi ra ngoài. Chính mình còn ở trong phòng rong rong dài dài, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Đặc biệt là biết bọn họ quan hệ nhân ngư vương cùng tiểu yêu tinh nhóm, Thư Lê nhưng không nghĩ bị. Bọn họ dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn chằm chằm xem, kiên quyết muốn cùng tinh linh vương cùng nhau ra khỏi phòng. Hào, ăn uống no đủ tinh linh vương, đặc biệt dễ nói chuyện, tiểu yêu tinh chỉ đông, hắn tuyệt không hướng tây, hắn đi đến sofa trước, tự nhiên mà ngồi xuống, thuận tiện từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển sách, chậm gì gì mà đọc, sáng sớm ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn vào tới, dừng ở tinh linh vương trên người, đem hắn một đầu tóc vàng chiếu đến càng thêm lộng lẫy. Thư Lê nỗ lực thu hồi tầm mắt, nhanh chóng cho chính mình phóng ra trị liệu thuật, giảm bớt trên người mệt nhọc, ngày hôm qua quá mệt mỏi. Sau khi kết thúc giây ngủ, căn bản không có thời gian vì chính mình phóng ra trị liệu thuật. Mà đáng giận tinh linh vương thế nhưng cũng không có giúp hắn tiêu trừ trên người dấu vết, Thư Lê. Phình phình quay hàm, phi thường rõ ràng nam nhân thói hư tật xấu. Đơn giản là cảm thấy lưu lại dấu vết. Biểu thị công khai quyền sở hữu. Đều là nam tính. Thư Lê có được giống nhau tâm lý. Hắn nhớ rõ chính mình ở tinh linh vương bộ ngực thượng cắn vài khẩu. Liền không biết tinh linh vương bảo thủ bên trong quần áo. Hay không còn giữ dấu răng. Quan hệ trị liệu thuật quả nhiên không tồi. Mệt nhọc trở thành hư không. Mộc hệ trị liệu thuật tiêu trừ đầy người dấu vết, lo lắng các bạn nhỏ chờ lâu rồi. Thư Lê từ những chữ vật lấy ra ma pháp bào, nhanh chóng chồng lên, đi chân trần dẫm lên thảm, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, ngủ một đêm hắn sợi tóc lộn xộn. Phí điểm thời gian xử lý, chát thành một cái cao đuôi ngựa, đem hiện ra nguyên hình tiểu hoa quan biến thành màu bạc ngạch hoàn, chờ Thư Lê từ phòng vệ sinh ra. Tới, Tinh Linh Vương đã thu hồi sách vở, đứng ở cạnh cửa chờ hắn, đi thôi. Tinh Linh Vương duỗi tay tưởng nắm tiểu yêu tinh tay, tiểu yêu tinh nhếch lên đầu, hừ nhẹ một tiếng, dẫn đầu mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Tinh Linh Vương bật cười, dung túng hắn ngạo kiều, khi bọn hắn xuất hiện ở điện phủ khi. Mặt khác tiểu yêu tinh nhóm đang ở ăn cơm, nhìn đến Tinh Linh Vương cùng Thư Lê. Bát Nô thanh âm to lớn vang dội mà chào hỏi, sớm an vương, sớm an Spirion. Điện phủ nhân ngư nhanh chóng ngẩng đầu, sáng ngời có thần mà nhìn Tinh Linh Vương, tối hôm qua rất nhiều nhân ngư ngủ rồi, vẫn chưa tham gia sau nửa đêm yến hội, sáng sớm tỉnh lại, biết được vĩ đại Tinh Linh Vương ở nhân ngư đảo làm khách, sôi nổi tới rồi Đa Dơ lâu đài, một thấy Tinh Linh Vương phong thái, bất quá, nhân ngư số lượng quá nhiều, đại bộ phận bị thủ vệ ngăn ở bên ngoài, nhưng thật ra tiểu nhân ngư cùng ấu tể không chịu hạn chế, chào buổi sáng. Bát Nô, đột nhiên bị vạn chúng chú mục, Thư Lê run lên hạ tú khí lông mày, thong dong tự nhiên về phía các bạn nhỏ chào hỏi, đi siêu ăn xong mâm cuối cùng một viên quả từ. Hỏi, người như thế nào thức dậy như vậy vãn nha? Hắn đều ăn xong bữa sáng, Spirion mới cùng Vương cùng nhau xuất hiện, Thư Lê thanh thanh giọng nói nói. Tối hôm qua uống lên chút rượu, người biết ta là dễ say thể chất. Ha ha, nga. Nguyên lai là như thế này. Đơn thuần tiểu yêu tinh bừng tỉnh đại ngộ, hảo tâm mà khuyên bảo, ngươi về sau vẫn là uống ít rượu. Thư Lê nghiêm túc gật đầu. Ân, ta sẽ. Rượu sau dễ dàng loạn cái kia tính. Hắn tràn đầy thể hội, Tinh Linh Vương trên mặt bảo trì ôn hòa tươi cười, lôi kéo Thư Lê ngồi ở bãi mãn bữa sáng trước bàn, săn sóc mà vì hắn đổ một ly sữa bò. Thư Lê cúi đầu nhìn cái ly màu trắng ngà chất lỏng, sắc mặt khẽ biến, thật lâu không có động tác, làm sao vậy? Tinh Linh Vương thấp giọng hỏi, Thư Lê đem sữa bò cái ly dịch đến một bên. Ta tưởng uống nước trái cây, Tinh Linh Vương không có miễn cưỡng. Cho hắn thay đổi một chén yến mạch, bụng rỗng uống nước trái cây không tốt, Thư Lê lầu bầu, đều là ai làm hại a? Hắn rõ ràng thực thích uống sữa bò nói, lão sư cùng Spirion cảm tình thật tốt, Long Vương Hamon trong tay cầm một cái nướng đến khô vàng. Cá, có cảm mà phát, ngồi hắn bên cạnh Kumandi liếc nhìn hắn một cái. Nghiêm mặt nói, Vương cùng Spirion cảm tình luôn luôn hảo, Hamon gặm cá động tác một đốn. Nghi hoặc mà đánh giá thanh niên bộ dáng tóc đen yêu tinh. Này chỉ tên là Kumandi tóc đen yêu tinh, tính cách trầm ổn, xử sự không kinh, ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng mở miệng tất nhất châm kiến huyết, hắn lời nói mới rồi hiển nhiên có giữ gìn chi ý. Hamon buông gặm một nửa cá nướng, thu hồi vui đùa biểu tình, ngươi nói đúng. Amanda nhìn xem ca ca, nhìn Kumandi, nghe không hiểu bọn họ ở đánh cái gì ách ngữ. Hết chương.